Các bạn thân mến, chúng ta cùng bước vào tập tiếp theo của truyện ngôn tình Cô Ngốc Cởi Áo Ra, chương 45. Mỗi một giây trôi qua dường như kéo dài vô tận. Trần An An ngồi ở trên hành lang, môi đã lạnh tái đi nhưng vẫn không chịu nhúc nhích lấy một chút. Chưa bao giờ cô phải trải qua quãng thời gian dày vò như vậy, thậm chí chỉ có một mình phiêu dạt nơi thành phố, vừa cô đơn vừa bất lực, cũng không thể so sánh với loại cảm giác sợ hãi run rẩy như bây giờ. Bây giờ nằm ở trong phòng phẫu thuật là người cha đã nuôi dưỡng cô hơn 20 năm, là người cô yêu nhất trên đời. Chỉ cần nghĩ đến có một ngày ông sẽ vĩnh viễn rời khỏi mình, Trần An An liền cảm thấy toàn bộ trời đất như muốn sụp đổ. Bệnh viện, nơi đã quen với sinh tử, nỗi đau của cô chỉ như một cơn sóng nhỏ trong đại dương bao la, chỉ trong chốc lát đã bị trùm lên, sóng sau đè sóng trước. Giường bệnh nhân được đẩy qua lại liên tục ở trước mặt, bác sĩ và y tá đều là vẻ mặt nghiêm túc và cứng nhắc. Ở trên giường, bệnh nhân hoặc là tỉnh táo kêu đau đớn, hoặc là cận kề cái chết, tim sắp ngừng đập. Trần An An co lại ở trên ghế, nỗi sợ hãi trong lòng càng bành trướng đến vô hạn. Đã hơn 12 giờ trưa, cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng chặt, hoàn toàn không có dấu hiệu mở ra. Hai tay chân của Trần An An lạnh lẽo, nước mắt dường như đã cạn khô. Làm sao bây giờ còn chưa có ra, có phải xảy ra gì ngoài ý muốn hay không? Cô lau đôi mắt sưng đỏ, trong lòng nhịn không được, bắt đầu miên man, suy nghĩ. An An, tại sao không về phòng bệnh? Giọng nói quen thuộc cùng tiếng bước chân càng ngày càng gần vang lên bên tai. Trần An An ngẩng đầu. Chú Tề, sao anh lại ở đây? Anh đến thăm em một chút. Chú Tề ngồi xuống bên cạnh Trần An An, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Bác Trần có khỏe không? Em không biết. Trần An An rũ mắt, ở trên lông mi còn dính nước mắt, âm thanh nghẹn ngào. Đã vào hơn 2 tiếng mà chưa ra. Cô vừa ngẩng đầu, Chu Tề liền nhận ra cô có điểm khác thường, sắc mặt trắng xanh, môi tím tái, rõ ràng là bị lạnh quá. Hắn nhịn không được dùng đầu ngón tay chạm vào tay cô, quả nhiên là lạnh vô cùng, ngay cả ngón tay cũng cứng lại. Hắn nhíu mày, bàn tay nắm chặt lấy tay của Trần An An. Sao lại lạnh như thế này? Về phòng bệnh chờ được không? Trần An An lắc đầu, ánh mắt nhòa lệ, dùng sức rút tay của mình. Cảm ơn anh đã tới thăm em. Em muốn ở đây chờ họ ra. Chu Tề cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống không của mình, hai tay cứng đờ ở đó thật lâu mới thu về. Hắn ổn định cảm xúc trong lòng, khuyên nhủ. Bác Trần phẫu thuật ít nhất phải 3 tiếng, em ngồi đây cũng chịu lạnh vô ích. Nếu như em bị cảm thì làm sao? Nghe lời anh mang cho em ít sủi cảo, về phòng ăn một chút cho ấm rồi quay lại. Giữa trưa 30 Tết, vốn là người một nhà quây quần quanh bàn đoàn tụ, cô lại ở hành lang bệnh viện ăn đói mặc rách. Chu Tề thấy bộ dáng cô run rẩy co rụt lại, trái tim bỗng đau đớn. Lúc này chỉ muốn cho cô dễ chịu một chút, chứ không suy nghĩ gì nhiều. Cảm ơn anh, nhưng em không muốn ăn, em muốn chờ ba em. Trần An An đầu như gân, cô vô cùng cố chấp, đừng nói là một Chu Tề, cho dù là 10 Chu Tề cũng không lay chuyển được. Chu Tề chẳng còn cách nào, chỉ có thể lặng lẽ ngồi chờ cùng cô ở trên hành lang. Vừa ngồi được nửa tiếng, điện thoại của hắn vang lên. Là mẹ Chu bảo hắn về nhà, sắp năm mới mà còn lang thang ở bên ngoài thì không ra làm sao cả. Hai người ngồi rất gần, hành lang cực kỳ yên tĩnh, cho nên Trần An An dễ dàng nghe thấy nội dung trong điện thoại. Chờ Chu Tề tắt máy, cô đưa tay nhận lấy hộp đồ ăn trong tay của hắn, miễn cưỡng cười nói. Chu Tề, anh về nhà đi, ba em chắc sắp ra rồi, anh không cần ở đây với em. Không sao, anh... Thật sự là em không cần mà. Trần An An liếc mắt nhìn cửa phòng phẫu thuật, vô ý thức vuốt ve cặp lồng giữ ấm ở trong tay. Năm mới rồi, anh ở đây như vậy em cũng áy náy, anh vẫn nên là về nhà đi. Cô dừng một chút rồi tiếp tục nói. Người nhà mới là quan trọng nhất, anh nên ở bên họ nhiều hơn. Toàn bộ lời nói đã chuẩn bị trước đó đều phải nuốt xuống. Tuy rằng biết cô vô tâm, nhưng trong lòng Chu Tề vẫn đau nhói. Tay của hắn đỡ một bên trán, mặt cúi xuống không để Trần An An thấy vẻ mặt của hắn giờ phút này. Người nhà, hai người trong phòng phẫu thuật kia mới là người nhà của cô, mà hắn lại chỉ có thể là bạn. Thấy hắn sau một lúc vẫn bất động, Trần An An cầm cặp lồng giữ ấm hướng trước mặt hắn. Anh tới thăm em lại mang cho em sủi cảo, em rất cảm ơn. Thấy Chu Tề cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cô, dừng một chút lại nói. Để em nào, em rửa sạch rồi trả anh sau. Toàn bộ thương cảm trong nháy mắt bị một câu này của cô đánh tan. Chu Tề bất đắc dĩ cười cười, từ trên ghế đứng lên. Được rồi, anh về trước, còn cặp lồng em cứ giữ đi. Hắn thở dài, cởi áo khoác choàng lên người của Trần An An, thấy cô định từ chối, bỏ lại một câu: "Cứ mặc đi." Rồi bước chân đi xa, cho đến khi bóng dáng của hắn biến mất không thấy đâu nữa. Trần An An thu hồi tầm mắt, đặt cặp lồng giữ ấm sang một bên, nắm chặt quần áo ở trên người, tiếp tục ngồi đợi. Thêm một khoảng thời gian nữa, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng mở ra. Trần An An bật dậy từ trên ghế định chạy tới, nhưng cô ngồi ở hành lang lạnh lẽo đã lâu, tay chân tê cứng, lại dùng lực quá mạnh lảo đảo liền ngã phịch trên nền gạch cứng rắn. Hành lang bệnh viện đều lát gạch trắng men, vừa lạnh vừa cứng. Cú ngã này không nhẹ, quần bò chỗ đầu gối của Trần An An cũng bị toạc ra, nhưng cô dường như không có cảm giác đau, vội vàng đứng lên chạy đến hướng cửa. Tuy rằng đều mặc quần áo giống nhau, còn mang theo khẩu trang che kín mặt, nhưng cô vẫn có thể liếc mắt nhận ra Diệp Lương Nhất. "Thế nào rồi? Không sao chứ? Ba em đâu?" Diệp Lương Nhất là người đầu tiên đi ra, Trần An An vội vàng túm lấy hắn hỏi, rồi còn lo lắng nhìn phía sau. "Không có việc gì." Diệp Lương Nhất lùi lại mấy bước tránh khỏi cô, âm thanh lạnh lùng: "Em tránh ra, đừng chặn đường. Còn nữa, cách xa anh một chút." Trần An An sửng sốt, không tự chủ được buông tay. "Trên người anh có thể mang theo vi khuẩn đó, anh phải đi xử lý." Diệp Lương Nhất vừa thấy biểu tình của cô thì biết cô hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Một lát nữa sau khi ba em về, đẩy ba em về phòng bệnh, em vẫn phải gọi ông, không ngừng nói chuyện với ông, không được để ba ngủ, phải đợi hết thuốc tê mới được ngủ, nếu không khó có thể tỉnh lại đó." "Vâng, em biết." Trần An An gật đầu, đi theo phụ giúp các bác sĩ trợ lý đẩy ba Trần vào phòng bệnh. Ba Trần yên tĩnh nằm ở trên giường, trên người vẫn cắm một cái ống. Ở trong lòng của Trần An An đau xót, thiếu chút nữa thì rơi lệ. Nhưng cô nhớ kỹ lời dặn của Diệp Lương Nhất, không một chút buông lỏng, ngồi ở trước giường ba cô, gọi một tiếng, lại gọi một tiếng. Khi nghe tiếng đáp lại rất nhỏ, cũng thoáng an tâm vài giây. Lúc không nghe được thì vô cùng lo lắng và sợ hãi. Cứ kêu một hồi liên tục như vậy thì Diệp Lương Nhất trở lại. Đồ phẫu thuật đã thay, nhưng vẫn mặc áo blue trắng trong trẻo mà lạnh lùng. "Đừng lo, không có việc gì đâu." Hắn nhìn thoáng qua ba Trần: "Ba em vượt qua rồi." Vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Trần An An, cầm tay cô, cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lòng bàn tay của mình. Diệp Lương Nhất cau mày: "Không phải bảo là em về phòng bệnh chờ sao?" Dừng một chút, ngữ khí lại có chút lạnh cả người: "Trên người em là áo của ai vậy?" "Là của Chu Tệ, lúc trưa anh ấy có tới đây mang cho em một ít xui cạo." Trần An An liếc mắt nhìn chiếc áo xám trên người mình, bỗng nhiên mở to hai mắt: Em quên cu xui cạo ở hành lang rồi." Nói xong định đứng dậy đi lấy, lại bị Diệp Lương Nhất giữ lại: "Được rồi, đừng lấy nữa, đã nguội rồi. Buổi trưa em có chưa ăn cơm sao?" Trần An An lại gọi ba cô một lần, xong mới trả lời: "Chưa, ở đây chờ anh." Nói xong Diệp Lương Nhất ra khỏi phòng bệnh, giữ một nữ y tá đi qua hành lang nói mấy câu rồi quay vào: "Vừa lúc cùng nhau ăn đi, anh nhờ người ta đi mua rồi." Trần An An gật đầu: "Vậy ba em..." "Chỉ để lại một phần dạ dày rất nhỏ, trước mắt không thể ăn gì đâu, chỉ có thể dựa vào thuốc để duy trì. 15 ngày sau có thể ăn một ít cháo. Hóa trị liệu nhất định phải làm, bằng không tỷ lệ tái phát là 100%. Để xem tình hình khôi phục cụ thể rồi nói sau." Diệp Lương Nhất thấy sắc mặt của cô tái nhợt, mắt to hồng giống như con thỏ, vừa tức giận vừa đau lòng. Cô ngốc này tại sao lại ngồi ngoài hành lang suốt 4 tiếng như vậy? "Lại đây." Diệp Lương Nhất hướng Trần An An vẫy tay, đem cô ôm vào trong lòng, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo đặt lên ngực mình, áp chặt vào da thịt ấm áp. Cảm giác lạnh như băng làm cho Diệp Lương Nhất nhịn không được dùng mình một cái, càng ôm chặt cô hơn, thấp giọng quát: "Đừng nhúc nhích, đúng không? Ba em, anh sẽ lo." Ngực của hắn vừa rộng vừa ấm, mang cảm giác vô cùng an tâm. Trần An An không dãy dụa nữa, chỉ thuận theo dựa vào lòng của hắn, ngoan ngoãn để mặc cho hắn ôm. Y tá đi mua cơm chỉ chốc lát đã trở lại. Sau khi chắc chắn là ba cô không có việc gì, cuối cùng Trần An An thoáng yên tâm, lúc này mới cảm thấy đói bụng. Ngồi xuống cùng Diệp Lương Nhất, giải quyết đồ ăn ở trên bàn, xong xuôi mới cảm thấy trong bụng có chút cảm giác, ngay cả khí lạnh trên người cũng bị xua đi không ít. Hơn một tiếng sau, thuốc tê hết hiệu lực. Ba Trần mê man tỉnh lại, nhưng đầu óc vẫn mơ hồ, chỉ nói mấy câu với Trần An An rồi lại ngủ thiếp đi. Lần này Diệp Lương Nhất không ngăn cản, Trần An An thấy vậy cũng yên tâm không ít. Diệp Lương Nhất vừa tiến hành xong một ca phẫu thuật, không có việc gì, kiên quyết ở lại phòng bệnh của ba Trần. Trần An An đuổi như thế nào cũng không về văn phòng, còn lấy một cái cớ đàng hoàng, nói là phải cẩn thận quan sát bệnh nhân. Biết ba cô không có việc gì nữa, tảng đá lớn trong lòng của cô rốt cục được buông xuống. Trên mặt cũng có nét cười, không hề giống mấy hôm trước, suốt ngày đều đỏ hồng mắt, còn có tâm tình cùng Diệp Lương Nhất thảo luận chuyện lễ mừng năm mới. Diệp Lương Nhất vốn đối với năm mới không có cảm giác gì, nên nghe cô nói như vậy bỗng cảm nhận được vài phần thi vị. Hai người đang ngồi ở một cái giường khác, nhỏ giọng nói chuyện, bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa. Trần An An trước sau như một, chịu khó, lúc này tâm tình đã tốt, lập tức chạy xuống giường mở cửa. Vừa mở cửa thì thấy Diệp phu nhân xách túi đứng ở cửa. À, bác gái, sao bác lại tới? Trần An An nhìn thấy Diệp phu nhân vẫn có chút sợ sệt. Một cái tát kia của bà thật sự làm cho Trần An An ấn tượng sâu sắc. Con qua đây, chúng ta nói chuyện. Ánh mắt của Diệp phu nhân lướt qua Trần An An, cảnh cáo Diệp Lương Nhất một cái, rồi trực tiếp kéo Trần An An ra khỏi phòng bệnh. Chương 46. Cả người của Trần An An không được tự nhiên đứng đối diện với Diệp phu nhân, tay chân cũng có chút cứng nhắc. Diệp phu nhân trầm mặc, ánh mắt vô cùng sắc bén, không tìm thấy một chút bóng dáng hòa ái thân thiết khi trước. Trong lòng của cô tự nhiên muốn lùi bước, cô rụt rụt cổ, mắt to chớp chớp, người ta còn chưa có nói gì mà đã bắt đầu yếu thế. Bác, cháu xin lỗi, cháu thật là có lỗi. Thật có lỗi sao? Diệp phu nhân hừ lạnh một tiếng, liếc liếc mắt hướng phòng bệnh, thấy con nhà mình đang đứng ở một nơi nào đó, nhìn về bên này. Trong lòng, trong mắt hiện lên một tia không rõ. Hai đứa diễn trò thật giỏi, nghe nói không chỉ mình bác mắc lừa, ngay cả ba con cũng không biết gì. Sắc mặt của Trần An An trắng nhợt, ba cô hiện tại vừa mới phẫu thuật, chắc chắn không thể kích động mạnh. Nếu như Diệp phu nhân không quan tâm đi vào nói chuyện này với ba cô, vậy sẽ hỏng mất. Bác đừng nói cho ba con biết, đều là lỗi của con xin lỗi. Chỉ một câu xin lỗi nhẹ nhàng là xong sao? Diệp phu nhân ngắt lời cô, nét quý phái trên khuôn mặt xinh đẹp xen lẫn với thương tâm. Diệp Lương Nhất đã hơn 30, ngay cả bạn gái cũng không có. Bác, người làm mẹ như bác trong lòng vô cùng sốt ruột, mà hai đứa lại làm ra chuyện này với bác. Trần An An nghe vậy, trong lòng càng áy náy, vừa định nhận lỗi một lần nữa, bỗng nhiên nghĩ tới có chỗ không đúng. Mình hiện tại chính xác là bạn gái của Diệp Lương Nhất, anh ấy có bạn gái, lập tức liền ưỡn bộ ngực nhỏ, nhìn về phía Diệp phu nhân. Bác, con chính là bạn gái của Diệp Lương Nhất. Mày liễu của Diệp phu nhân dựng thẳng đứng, dường như càng thêm tức giận. Đến bây giờ mà con còn định lừa bác nữa. An An, bác thực sự là nhìn lầm người rồi. Nói đến đây, bà cúi đầu lau khóe mắt, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào. Bị con làm chậm trễ như vậy, Lương Nhất đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cô gái tốt, vậy phải làm sao bây giờ? Nói xong, bà lại lau khóe mắt. Trong lòng của Trần An An đã sốt ruột như sóng cuộn biển gầm, cũng càng thêm tự trách, nhìn xem cô đã làm gì, thế nhưng khiến cho người lớn đau lòng như vậy. Suy bụng ta, ra bụng người, nếu như có người nói dối ba cô, lừa gạt tình cảm của ba cô nhất định sẽ hung hăng lao đến đánh cho người nọ một trận. Mà hiện tại, mình đâu khác gì người như vậy đâu. Bác đừng khóc. Trần An An cắn môi, thử thăm dò vỗ vỗ lưng Diệp phu nhân. Thấy bà không gạt bỏ, lại vỗ vài cái nữa. Do dự, bác, con thật sự xin lỗi. Bác muốn mắng con thì cứ mắng, con tuyệt đối không oán trách. Dừng một chút, lại bỏ thêm một câu. Bác muốn con làm gì cũng được, chỉ cần trong lòng bác có thể dễ chịu. Diệp phu nhân khẽ khóc nức nở hai tiếng, bụm mặt, giọng điệu buồn bã. Thật sự là làm cái gì cũng được sao? Trần An An ra sức gật đầu, một mực hứa hẹn. Vâng, theo bác đi mua sắm. Vâng ạ. Thường xuyên tới nhà nói chuyện với bác. Vâng ạ. Không được nói dối bác nữa. Vâng. Đính hôn với Diệp Lương Nhất. Vâng. Một từ theo quán tính thốt ra, lúc này Trần An An mới nhận thấy có chỗ không ổn, vội vàng hoảng sợ bịt kín miệng, nhưng không kịp nữa. Cô trơ mắt nhìn Diệp phu nhân, nhanh chóng ngẩng đầu, nụ cười trên mặt của bà quả thực so với hoa xuân còn rực rỡ hơn. Tốt lắm, con đồng ý rồi, không thể đổi ý đâu, bằng không... Giọng của Diệp phu nhân thoáng trầm xuống. Bác sẽ lại đau lòng đó. Lúc này Trần An An đã loạn như cào cào, đầu óc choáng váng, đã sớm mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể ấp úng phản bác. Nhưng mà không được. Con đổi ý à? Diệp phu nhân dùng khóe mắt hướng về phía Diệp Lương Nhất một cái, mặt lại một lần nữa úp vào lòng bàn tay. Quên đi, bác cũng chẳng ép con. Bác làm sao có thể ép con và Diệp Lương Nhất đính hôn? Bác chính là số trời sinh không có con dâu rồi. Nói đến chữ cuối cùng đã nghẹn ngào không thành câu. Trần An An chóng mặt, bị Diệp phu nhân quay như trong chóng. Trong lòng có trăm loại cảm xúc đồng loạt nảy lên, vừa hoảng vừa vội, cho nên cuối cùng ngay cả một chút suy xét đều biến mất. Cô luống cuống tay chân trấn an Diệp phu nhân, thấy không có hiệu quả, đầu nóng lên thốt ra một câu: con đồng ý. Diệp phu nhân đang nghẹn ngào nhất thời dừng lại: không đổi ý chứ? Dạ không đổi ý. Thật là tốt rồi. Diệp phu nhân nhanh chóng buông tay trên mặt xuống, nhanh nhẹn với vào trong túi sờ sờ, ngay sau đó liền kéo tay trái của Trần An An. Cảm xúc lạnh lẽo làm cho Trần An An cả kinh, cúi đầu nhìn xuống là một cái nhẫn kim cương đã nằm ở trên ngón áp út tay trái. Bác, như thế này không được. Cô vội vàng định rút nhẫn ra lại bị Diệp phu nhân mắt lanh tay lẹ ngăn trở: nếu như con tháo ra là đổi ý. Nói xong, bà không đợi Trần An An phản bác, trực tiếp kéo khóa túi lại, vỗ vỗ bả vai của cô rồi bước đi, để lại Trần An An đứng tại chỗ trợn mắt há mồm nhìn cái nhẫn ở trên tay. Một lúc lâu sau vẫn còn chưa hoàn hồn: mẹ, làm thế nào? Lúc Diệp phu nhân đi ngang qua Diệp Lương Nhất, bước chân dừng lại, hướng Diệp Lương Nhất nháy nháy mắt: mẹ làm tốt không? Diệp Lương Nhất nhìn thoáng qua cái nhẫn ở trên tay mình, khóe môi hơi cong lên: cảm ơn mẹ. Trong lòng của Diệp phu nhân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, khẽ hỏi: cái này có thể bỏ qua cái tát kia không? Con nhà mình từ nhỏ đã là đứa rất có chủ kiến, cho dù là nguyện vọng thi đại học cũng đều tự quyết định, bà không can thiệp. Từ trước tới nay bà chủ trương phương thức giáo dục tự do, bởi vậy quan hệ với con vô cùng tốt, chưa từng khi nào mặt đỏ tía tai. Diệp Lương Nhất lớn như vậy, bà mới đánh có 2 lần. Lần đầu tiên là khi bà và ba nó ly hôn, Diệp Lương Nhất ôm chân ông ta không cho nó đi. Khi đó bà cực kỳ hận người đàn ông kia, lại thấy con không muốn rời xa ông ta như vậy, đầu óc nóng lên, hung hăng đánh Diệp Lương Nhất mấy cái vào đít. Khi đó Diệp Lương Nhất mới học lớp 3. Chỉ sau một buổi tối mà tính tình đột nhiên thay đổi, từ một đứa trẻ hoạt bát sáng sủa bỗng nhiên trở nên trầm mặc, ước chừng nửa tháng không nói một lời với bà. Cuối cùng bà phát khóc xin lỗi, chỉ thiếu nước đi tìm bác sĩ tâm lý mới rốt cuộc cậy mở được miệng con. Lần thứ hai chính là khi biết chuyện Diệp Lương Nhất và Trần An An là giả. Bà biết con nhà mình không có hứng thú với phụ nữ, thiếu chút nữa thì sụp đổ. Khi đó mỗi ngày bà đều suy xét lại mình, có phải bởi vì hôn nhân của bà để lại cho nó một vết sẹo quá sâu, cho nên mới khiến con thành ra tình trạng như vậy. Vì vậy khi con rốt cuộc cũng trở về công tác gần bà sốt sắng sắp xếp cho con đi xem mắt nhiều như thế, đủ kiểu các cô gái, hy vọng nó có thể nhìn trúng một người. Nhưng kết quả lại thật đau khổ, con bà chẳng những nhìn ai cũng chướng mắt, thậm chí lúc về nhà thì ngay cả hình dáng người ta như thế nào cũng còn không thèm nhớ. Đúng lúc bà đang cực kỳ nôn nóng thì Trần An An xuất hiện, quả thực giống như là một cây thuốc cứu mạng, khiến cho tâm sự áy náy bao năm của bà cuối cùng cũng được buông xuống. Cho nên lúc nghe thấy quan hệ của bọn họ là giả, bà mới phản ứng dữ dội như vậy. Thật ra ngay từ lúc rời khỏi bệnh viện, bà hối hận con mình là người như thế nào bà hiểu. Từ trước tới giờ nó làm việc gì cũng có chừng mực, chắc chắn là không có hồ đồ. Mình hẳn lên hỏi cho rõ ràng trước, mà không la phải lao đến ầm ầm như vậy. Chờ đến lúc bà gọi điện lại, Diệp Lương Nhất kể hết đầu đuôi câu chuyện của nó và Trần An An, lúc này bà mới hiểu rõ sự tình. Tuy rằng lúc bắt đầu quả thật là có ý lừa gạt, nhưng mà ai quản bắt đầu như thế nào, dù sao cuối cùng bà vẫn có một cô con dâu, đó mới là điều quan trọng nhất. Bà hỏi mọi cách để đền bù lại cho con, dù sao một cái tát kia cũng không nhẹ, bây giờ chính bà nghĩ lại còn cảm thấy đau lòng. Thế nhưng nó không có mở miệng, cho đến khi áy náy trong lòng bà bay đến đỉnh điểm, lúc này Diệp Lương Nhất mới nhẹ nhàng nói một câu: không phải là mẹ đang chuẩn bị đính hôn cho bọn con sao? Mẹ cứ tiếp tục đi, không cần tổ chức tiệc đính hôn gì cả, chỉ cần 2 đứa chúng con thôi. Việc này làm Diệp phu nhân vô cùng bối rối. Chỉ cần 2 đứa đính hôn, không cần tiệc rượu, bảo bà nên chuẩn bị như thế nào? Gọi điện vô số lần, hỏi vô số chị em, lại kết hợp với tính tình của Trần An An, rốt cuộc bà nghĩ ra một cách. Lại thông qua sự đồng ý của Diệp Lương Nhất, dựa theo cỡ tay và ảnh chụp mà con đã đưa đi để đi mua nhẫn, Đến lúc này mới có cảnh xuất hiện ở bệnh viện như lúc nãy. Diệp Lương Nhất sờ sờ chiếc nhẫn ở trên tay, trên khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng bỗng thêm vài phần nhu hòa. Hắn nhướng mày nhìn Diệp phu nhân. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Con là con trai của mẹ mà. Diệp phu nhân ngẩn người, lúc phản ứng lại lập tức tươi cười, trực tiếp cho Diệp Lương Nhất một quyền, cười mắng: thằng tiểu tử thối. Bà vụng trộm liếc nhìn Trần An An ngây ngốc đứng ở đằng kia, thu lại ý cười trên mặt: đối xử tốt với An An, mẹ đi đây. Diệp Lương Nhất gật đầu nhìn theo bóng dáng của Diệp phu nhân, lúc này mới bước lại chỗ của Trần An An, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, thản nhiên hỏi: làm sao vậy? Trần An An vừa thấy Diệp Lương Nhất lập tức giơ tay lên trước mặt của hắn: anh xem, mẹ anh tự nhiên lại đeo cho em một cái nhẫn. Cô giống như phát hiện ra chuyện gì đó không thể tin được, đôi mắt đen láy trợn to: vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn mầm móng vuốt nhỏ trắng mềm trước mắt, Diệp Lương Nhất cũng vươn tay đem chiếc nhẫn đôi cùng kiểu quơ quơ trước mắt cô: anh cũng có mà. Trần An An vội đến phát khóc: việc lớn rồi, anh biết không, mẹ anh lại nói chúng ta đeo nhẫn là đính hôn đó, không thể như vậy được, anh mau mang nhẫn đến trả lại cho mẹ anh. Diệp Lương Nhất sầm mặt xuống, đè lại cánh tay cô đang muốn tháo nhẫn: em không muốn đính hôn với anh sao? Không phải, nhưng mà đính hôn là chuyện lớn như vậy, em... Bà em đồng ý. Diệp Lương Nhất ngắt lời cô: yên tâm đi. Nhưng mà... Không có nhưng mà nào cả. Diệp Lương Nhất cúi đầu hôn lên đôi tay nhỏ bé ấm áp của cô. Nếp nhăn ở trên mặt khi cười sâu thêm, kết hợp với gương mặt tinh tế, gần như làm cho Trần An An hoa mắt. Chúng ta đính hôn. Hắn vươn ngón trỏ đặt lên môi cô, thở dài một tiếng: đừng cự tuyệt, nếu không mẹ lại đánh anh đó. Hắn rũ mắt, lông mi cong dài khẽ run, giọng điệu tuy rằng hờ hững nhưng lại ẩn chứa đầy tủi thân: em không thấy sao, vừa nãy ở hành lang bà còn đánh anh một cái đó. Vừa nghe hắn nói như vậy, Trần An An lập tức quăng mọi lo lắng ra sau đầu, liên tục gật: em không cự tuyệt, em không cự tuyệt đâu, không phải chỉ là một cái nhẫn sao, ngày nào em cũng đeo, em hứa. Trong lòng lại nghĩ, thì ra Diệp phu nhân hung dữ như vậy, về sau phải để mắt đến Diệp Lương Nhất nhiều hơn mới được, không thể để Diệp phu nhân lại đánh anh như thế. Diệp phu nhân ra khỏi bệnh viện đang vui mừng không ngớt vì cuối cùng cũng tóm được con dâu cho con trai, lại không mảy may biết con mình đã sớm qua cầu rút ván, đem bà bán hoàn toàn luôn. Diệp Lương Nhất nắm chặt đôi tay nhỏ bé của Trần An An, đôi mắt khẽ cong: ừ. Đến buổi chiều thì ba Trần tỉnh, thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ. Diệp Lương Nhất đã nghỉ nhưng vẫn ở bệnh viện cùng Trần An An chăm sóc ông, không khác gì bác sĩ riêng. Đêm giao thừa, không có chương trình đón xuân, không có pháo hoa, thậm chí cũng không có một bữa cơm ra dáng đoàn viên. Diệp Lương Nhất cùng Trần An An ở trong bệnh viện trông coi ba Trần. Trong phòng bệnh ngập mùi thuốc khử trùng đón năm mới. Bữa trưa ngày đầu năm mới, Diệp phu nhân cùng lái xe trong nhà đến, mang theo rất nhiều đồ ăn phong phú và một ít vật dụng hàng ngày. Lần đầu cùng ba Trần gặp mặt, nhưng vì ba Trần không thể quá mệt mỏi, chỉ đơn giản ân cần thăm hỏi vài câu rồi rời đi. Buổi chiều, sau khi ba Trần ngủ, Trần An An xuống lầu mua mấy tờ giấy đỏ về, nói muốn cắt mấy chữ phúc dán ở đầu giường ba. Tuy rằng cô không có mê tín, nhưng năm mới làm như vậy cũng là để cầu may mắn tốt lành. Em cắt chữ à? Diệp Lương Nhất cầm mấy tờ giấy đỏ nhìn đi nhìn lại, thấp giọng: tất nhiên. Trần An An hất cằm nhỏ đắc ý: các bác các thím đều nói em khéo tay lắm đó. Có thật không vậy? Thật. Diệp Lương Nhất giật mình: cắt chữ hỉ sao? Cái này thì khó đó, anh xem đây. Trần An An cầm tờ giấy đỏ trong tay cắt ra một mảnh nhỏ, ngón tay linh hoạt uốn lượn mấy đường đi xuống, lúc mở ra liền biến thành một chữ hỉ nho nhỏ. Diệp Lương Nhất đem chữ hỉ kia đặt vào lòng bàn tay, bình tĩnh nhìn vài giây, khóe mắt liếc ba Trần đang ngủ say, khóe môi hơi cong lên: vậy cắt thêm vài cái nữa đi. Chương 47. Trần An An không nghi ngờ gì cả, còn tưởng rằng Diệp Lương Nhất thích cô cắt chữ hỉ, trong lòng vui mừng không thôi, cầm cây kéo xoèn xoẹt cắt một cái chữ hỉ lớn cộng thêm vô số chữ hỉ nhỏ. Thích thú hài lòng đưa toàn bộ cho Diệp Lương Nhất. Diệp Lương Nhất đem mấy chữ hỉ này xếp cẩn thận ở trên bàn đầu giường, dùng một quyển sách mà Trần An An mang tới để đè lên, thỉnh thoảng lại liếc mắt một cái, trong mắt lóe sáng, nhìn vô cùng giống như con sói đói trong đêm tối vậy. Đến gần tối, Trần An An theo thường lệ về nhà nấu cơm, để Diệp Lương Nhất ở phòng bệnh chăm sóc ba cô. Thật ra theo ý kiến của Diệp Lương Nhất, Trần An An cứ một ngày hai lượt như vậy chạy đi chạy lại vất vả, muốn ăn gì hoàn toàn có thể kêu ở bên ngoài. Nhưng cô nghĩ như vậy thật là lãng phí, nói gì cũng không nghe. Diệp Lương Nhất cũng chẳng lay chuyển được, đành trơ mắt nhìn thịt ở trên mặt cô càng ngày càng ít. Lúc trước khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trẻ con phúng phính, bây giờ cái cằm đã nhọn ra. Hắn đau lòng không thôi, tay vô thức đùa nghịch mấy chữ hỉ, trong đầu vừa suy nghĩ cách để cho Trần An An bớt mệt mỏi. Ba Trần liền tỉnh lại. Ba tỉnh rồi, ba muốn đi vệ sinh không? Diệp Lương Nhất đi đến đầu giường của ba Trần, cúi người hỏi. Trên tay không biết là đã quên hay như thế nào, vẫn còn cầm cái chuỗi dài chữ hỉ đỏ chói mắt. Ba Trần không muốn đi vệ sinh, trên thực tế ông cũng đang toàn lực chú ý đến mấy chữ hỉ đỏ trong tay của Diệp Lương Nhất. Ngay cả chữ ba Diệp Lương Nhất nói cũng xem nhẹ, theo những đường cắt vô cùng quen thuộc kia, ba Trần liếc mắt có thể nhận ra đó tuyệt đối là tác phẩm của con gái nhà mình. Diệp Lương Nhất theo ánh mắt của ba Trần chuyển qua trên tay mình, hắn đẩy mắt kính, đem mấy chữ hỉ kia lại gần ba Trần. Đây là An An đưa cho con đó. Quả nhiên, ba Trần mím môi, trên khuôn mặt đầy tang thương hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cái con bé ngốc này, tại sao lại đưa thứ này cho Diệp Lương Nhất? Đây không phải là tuyên bố là phải gả cho người ta sao? Thật là một chút thẹn thùng của con gái cũng không có có. Hơn nữa, cái tên tiểu tử này vì sao cứ kêu ba trôi chảy như vậy? Ông cũng đâu phải là ba của cậu ta. Đã có gì đâu, cậu đừng gọi tôi là ba. Ba Trần vất vả bày ra một bộ mặt nghiêm khắc, như ông vừa phẫu thuật xong, thân thể suy yếu, ngay cả nói lớn cũng không được, huống chi là muốn tăng khí thế. Diệp Lương Nhất nghe vậy, sắc mặt cũng không thay đổi. Hắn nhướng mày nhìn thoáng qua chữ hỉ ở trên tay mình, lại giơ bàn tay đeo nhẫn ra trước mặt ba Trần. Ba, không thể nói như vậy được. Anna đã là vợ con, cô ấy gọi là ba thì đương nhiên con cũng phải gọi chứ. Hắn dừng một chút rồi tiếp tục nói. Da mặt của Anna mỏng, vẫn ngại nói với con, chỉ đưa mấy chữ hỉ. Ba cũng hiểu được ý của Anna chứ. Ba Trần nhìn vài chữ hỉ kia, lại nhìn cái nhẫn, nhất thời cũng không nói được gì. Con gái mình biết, tuyệt đối là một con danh con cố chấp và bảo thủ. Như vậy chắc chắn nó đã chấp nhận người đàn ông này. Công việc của Diệp Lương Nhất tốt, dáng vẻ cũng ưa nhìn. Mẹ cậu ta ông cũng đã gặp, nhìn khá là hòa nhã. Theo lẽ thường thì việc hôn nhân này ông hẳn là không nên phản đối. Thế nhưng tên tiểu tử này, tuy rằng tính tình lạnh lùng, lại đầy một bụng xấu. Nếu như Trần An An thật sự gả qua đó còn không bị người ta ăn hiếp hay sao? Bởi vậy, ba Trần tuy biết Diệp Lương Nhất tốt, nhưng cũng không biểu hiện ra quá nhiệt tình, vẫn thản nhiên, thái độ thậm chí còn kém xa so với Chu Tề. Ba Trần im lặng không nói một lời, Diệp Lương Nhất cũng không mở miệng. Không phải là hắn không muốn nói, mà thật sự là chả có cái quái gì để mà nói cả. Ngày đó ở bệnh viện, hắn tìm mọi cách lấy lòng ba Trần, cái gì có thể làm đều làm, nhưng mà lại không chiếm được một nụ cười của ông. Lúc này thật ra trong lòng của Diệp Lương Nhất cũng rất căng thẳng, nhưng mặt của hắn trước sau vẫn lạnh tanh, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc. Còn ba Trần ở trong lòng cũng ngũ vị tạp trần, trăm loại cảm xúc ngổn ngang, quả thực giống như là rơi vào chai ngũ vị hương vậy. Con gái mình nuôi dưỡng hơn 20 năm, nay mắt thấy sẽ không giữ được, biến thành vợ nhà người ta. Trước đây không bao giờ nghĩ tại thời điểm này, cho nên cũng không cảm thấy gì. Ấy vậy mà hiện tại, mỗi khi nghĩ đến đứa con gái duyên dáng đáng yêu của mình nuôi nấng từ bé, nó sẽ lập gia đình, sẽ lấy chồng, trong lòng liền chua xót không thôi. Vì vậy, chờ khi Trần An An mang hộp cơm giữ ấm tới phòng bệnh, liền cảm thấy không khí có gì quái dị. May mắn là cô thần kinh thô, cũng không nghĩ nhiều, đem hộp cơm nhét vào trong lòng của Diệp Lương Nhất, rồi đẩy hắn ra khỏi phòng bệnh, để hắn về phòng ăn. Ba cô hiện giờ ngay cả cháo cũng không thể ăn, nếu như mà ngửi thấy mùi cơm chắc chắn sẽ khó chịu. Diệp Lương Nhất đi rồi, Trần An An chạy đến ngồi bên cạnh giường của ba Trần, cẩn thận kéo chăn lại, nhẹ nhàng sờ sờ bụng của ông, không dám tiếp tục sờ nữa. Ba còn đau không? Tuy rằng ngoài miệng ba cô không có hé răng, nhưng Trần An An biết buổi tối ông đau đến nỗi không có ngủ được. Vì không muốn quấy rầy cô ngủ cho nên mới gắng gượng, cho nên ban ngày ông mới ngủ nhiều như vậy. Không đau. Ba Trần thấy con gái mở to đôi mắt trong veo như nước, lo lắng nhìn mình, cho dù là đau cũng không cảm nhận được, trong lòng tràn đầy yêu thương trìu mến. Nhưng cứ nghĩ đến con sắp trở thành con nhà người ta lại không cam lòng. An An, Diệp Lương Nhất kia đối xử có tốt với con không. Nói thật ba nghe. Ba Trần thử thăm dò, dù sao ông cũng là cha, không phải là mẹ. Có một số việc ông không thể nào hỏi quá chi tiết. Trần An An nghe ba cô hỏi thì khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, ngượng nghịu túm tóc áo, ấp úng. Rất tốt ạ. Ba Trần vừa thấy cô như vậy, làm sao mà không hiểu. Lại nhìn cái nhẫn chói mắt ở trên tay cô, trong lòng thở dài một tiếng. Vậy chữ Hỷ cũng là con cắt. Trần An An mở to mắt, cũng không rõ vì sao ba lại chuyển đề tài nhanh như vậy, nhưng vẫn gật đầu, vui vẻ thừa nhận. Vâng. Cô chỉ chữ Phúc thật to dán ở trên đầu giường. Ba chờ thêm vài ngày, con đỡ ba ngồi dậy xem. Con còn dán ở đầu giường ba chữ Phúc to lắm. Khóe mắt của cô cong lên. Chờ ba khỏe, con đưa ba ra ngoài đi dạo một vòng. Một chút bệnh tình này tính là gì? Ba Trần kiêu ngạo lờ đi. Chờ ba khỏe, về nhà. Sắp đến vụ xuân rồi, trong nhà còn hai mẫu đất chưa có cày. Ở thành phố lâu, cả người cũng không quen. Ông rừng thở dài thật mạnh. Chỗ vàng chỗ bạc cũng chẳng bằng cái nhà tồi tàn của mình đâu. Lời này làm cho Trần An An đau xót không thôi, cầm tay ba cô mà mãi không nói được thành lời. Cũng may ba Trần không phải là người đa cảm, cảm thán một chút rồi thôi. Ông nhìn Trần An An từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá một hồi. Đứa bé ngày nào nay đã trở thành một cô gái, khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp, nhất là đôi mắt to, giống như mã não đen ngâm vào nước, vừa sáng vừa trong. Gả cho Diệp Lương Nhất thì hòa thuận mà sống. Nếu như cậu ta bắt nạt con, cứ tìm bà. Ba cho dù liều cái mạng già này cũng không tha cho cậu ta. Ba. Trần An An nghe ông nói xong nước mắt lưng tròng. Ba cô luôn dạy dỗ cô vô cùng nghiêm khắc, chưa bao giờ nói với cô những lời thâm tình như vậy. Trần An An ăn nói vụng về, trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không nói được. Ngay lúc đó, Diệp Lương Nhất ăn cơm xong quay lại, vừa đẩy cửa đi vào đã thấy mắt của Trần An An đỏ hồng, trong lòng căng thẳng, tưởng ba Trần không đồng ý chuyện của hắn và Trần An An. Hắn đi lại gần vừa định nói gì với ba Trần, chợt nghe ba Trần thấp giọng. Đợi một thời gian nữa, muốn làm việc gì cũng phải sau ngày mùng 1 tháng 5. Đầu của Diệp Lương Nhất ông một tiếng, chân va phải chân trước, lảo đảo thiếu chút nữa ngã lăn ra. Với sự thông minh của hắn, đương nhiên biết hai chữ làm việc mà ba Trần nói là ý gì. Bác sĩ Diệp luôn luôn vui buồn không hiện ra, lúc này kích động mặt đỏ bừng. Làm việc, làm việc. Ba Trần rốt cuộc cũng đồng ý chuyện của bọn họ. Ba, cảm ơn ba. Diệp Lương Nhất ổn định bước chân, nhìn thoáng qua sắc mặt ửng hồng của Trần An An, nụ cười ngây ngô trên mặt làm thế nào cũng không có kìm lại được. Suốt một buổi chiều, Diệp Lương Nhất luôn ở trong trạng thái lâng lâng, khóe miệng dương cao, ngay cả kính mắt trượt xuống mũi cũng chẳng thèm nâng lên. Cuối cùng ngay cả Trần An An cũng không nhịn được, lấy cớ ăn cơm tối túm hắn ra khỏi phòng bệnh. Lúc này Diệp Lương Nhất mới nhận thấy mình thất thố, điều chỉnh một chút khôi phục lại dáng vẻ lạnh băng bình thường. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc Trần An An, nóng rực như là tầm lửa. Cả buổi tối Trần An An cũng không dám cùng hắn ngủ, chung quy vẫn không chịu nổi da mặt dày của Diệp Lương Nhất, cởi áo khoác lên giường nằm. Trần An An không có cách nào, lại không thể ở trước mặt của ba cô cùng hắn giằng co, cho nên đành thỏa hiệp. Kỳ thật ba Trần cũng không muốn con gái của mình cứ như vậy mà ngủ chung với Diệp Lương Nhất, nhưng vì đang bệnh nằm ở trên giường, chỉ có một mình con gái chăm sóc ngày đêm vất vả, ông không nỡ. Bởi vậy cũng không thể không chấp nhận chuyện Diệp Lương Nhất và con gái ngủ chung giường chung gối. Nửa đêm, trong lúc mơ màng, Diệp Lương Nhất bị người trong lòng không ngừng vặn vẹo mà tỉnh. Hắn mở mắt nhỏ giọng. An An, em làm sao vậy? Trần An An luôn ngủ rất ngoan, lúc này lộn xộn như vậy thật không bình thường. Diệp Lương Nhất, em hơi khó chịu. Giọng của Trần An An hơi khàn, trong bóng đêm nghe đặc biệt khó khăn. Xin lỗi, làm anh tỉnh, nhưng mà em nóng quá, đầu cũng đau. Diệp Lương Nhất nhíu mày, nghiêng nửa người dậy, trong bóng đêm sờ trán của cô. Ai ngờ vừa sờ thì cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Trần An An lên cơn sốt, là sốt cao, muốn phỏng cả tay. Phải ra ngoài ngay. Diệp Lương Nhất lập tức xoay người xuống giường, áo khoác cũng không mặc, trực tiếp ôm Trần An An đi thẳng ra ngoài phòng bệnh. Tuy rằng đầu của Trần An An choáng váng, nhưng bị hắn ôm như vậy cảm thấy rất không tự nhiên, lập tức dãy dụa muốn xuống. Đừng có nhúc nhích, bây giờ lập tức phải rời khỏi phòng bệnh, nếu không lây bệnh cho ba em thì không xong đâu. Diệp Lương Nhất nói nghiêm túc, dọa Trần An An nhất thời một cử động nhỏ cũng không dám, ngoan ngoãn co rụt vào lòng. Diệp Lương Nhất ôm cô đến văn phòng của mình, đặt lên sofa nhỏ bằng da. Do nhiệt độ cơ thể 39.8, thiếu chút nữa là 40, đây không phải là chuyện đùa. Động tác của hắn vô cùng nhanh nhẹn, cầm chìa khóa đi đến phòng thuốc. Lúc trở về, tay cầm một ống tiêm, một tay cầm một lọ cồn, nhìn Trần An An ra lệnh cởi quần. Tiêm thuốc không thể dùng thường xuyên, tiêm càng nhiều cơ thể càng kháng thuốc, vậy nên mũi tiêm nhỏ thì hơn. Mặc dù Trần An An có sợ tiêm, nhưng biết bây giờ không phải lúc kỳ kèo, lập tức cắn răng cởi quần, lộ ra cái mông nhỏ. Vẻ mặt của Diệp Lương Nhất bình tĩnh, dùng cồn xoa lên để khử trùng. Ống tiêm trên tay vững vàng đâm xuống. Trần An An đau bút run lên, cơ mông cũng co thắt lại, thả lỏng ra. Một tay của Diệp Lương Nhất nhẹ nhàng vuốt ve mông cô, muốn giúp cô buông lỏng. Nếu như cơ thít quá chặt, sau khi rút kim tiêm sẽ bị chảy máu nhiều. Mông của Trần An An vốn mẫn cảm, bị hắn vuốt ve như vậy thì làm sao mà thả lỏng được. Các loại cảm giác hơi hơi tê dại này thậm chí còn vượt qua sự đau đớn, làm cho đầu óc của cô lâng lâng bập bềnh. Diệp Lương Nhất thấy cô cũng không có buông lỏng được, lại không ép, đành cứ như vậy đẩy nước thuốc vào, rút kim tiêm, dùng bông chấm cồn đặt lên chỗ tiêm. Ước chừng độ 5 phút đem miếng bông ném vào thùng rác. Có đau không? Lúc này Trần An An đang vảnh mông nằm ở trên bàn. Sau khi bỏ bông sát trùng, Diệp Lương Nhất thuận thế lật người cô lại, nửa ôm vào ngực, dịu dàng hỏi. Không sao. Trần An An chột dạ, mắt to chớp chớp, không dám nhìn vào mắt của Diệp Lương Nhất, lắp bắp trả lời. Lại không ngờ bộ dáng cô vợ nhỏ lọt vào mắt của Diệp Lương Nhất thật sự là quá là ngon miệng. Bởi vì phát sốt, đôi má đỏ bừng, đôi mắt sáng mênh mông sương mù, khóe mắt còn vương một vệt phấn mờ mờ, cực kỳ giống bộ dáng đêm hôm đó ở trong khách sạn vậy. Diệp Lương Nhất giật mình, đầu ngay lập tức cúi xuống, muốn hôn Trần An An, lại bị Trần An An nghiêng đầu, né tránh. Cô đỏ mặt ấp úng. Em bị cảm, không thể hôn. Diệp Lương Nhất cong môi, chạm vào trán cô, hơi thở nóng rực phun lên mặt cô. Bị cảm thì phải lây sang cho người khác mới mau khỏi được. Anh muốn em thật nhanh hết bệnh. Nói xong, trực tiếp bắt lấy làn môi ấm nóng của cô. Âm cuối cùng cũng biến mất giữa khe hở của hai đôi môi đang triền miên lấy nhau. Chương 48. Từ sau khi phát hiện ba Trần bị ung thư, Diệp Lương Nhất ít có cơ hội thân mật với Trần An An như vậy. Hai người một thì bận rộn, một thì không có tâm trạng, ngược lại chưa có xác định quan hệ. Đối với việc này, Diệp Lương Nhất tuy bất mãn nhưng cũng chẳng có cách nào. Hắn không thể ăn giấm chua của cha vợ mình, mặc dù thật sự cũng có một chút. Cho nên có được cơ hội đêm nay, Diệp Lương Nhất làm sao mà buông tha, trực tiếp đem nửa người đặt lên bàn, trong trong ngoài ngoài mà hôn lấy hôn đẻ. Lúc bọn họ vào phòng, bởi vì sốt ruột cho nên Diệp Lương Nhất chỉ bật một đèn, cho nên trong văn phòng cũng không quá sáng chói, thậm chí ánh sáng còn hơi lờ mờ, vô tình tạo lên một khung cảnh phù hợp. Bởi vì phát sốt mà đầu óc của Trần An An có chút mơ hồ, lúc này bị hôn không chừa một kẽ hở như vậy lại càng thêm trống rỗng. Nụ hôn giao hòa, nước bọt triền miên vang lên trong văn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người, biến không khí vốn khẩn trương lo âu thành mờ ám. Diệp Lương Nhất không mang kính, đôi mắt hơi hơi hé mở, quan sát từng phản ứng của Trần An An. Gương mặt của cô như một trái đào nhỏ, đôi mắt to híp lại, ngoan ngoãn nhận lấy nụ hôn của hắn. Không biết có phải vì sốt hay như thế nào, trong mắt ướt át trơn bóng, ngay cả đôi mắt cũng đọng một chút nước mắt đỏ bừng, tăng thêm cho khuôn mặt tinh tế vài phần quyến rũ. Diệp Lương Nhất thở dồn dập, bàn tay đặt ở trên mông của Trần An An cũng bắt đầu không thành thật lên xuống. Đau. Trần An An ôm lấy đầu của Diệp Lương Nhất, khẽ tránh đi đôi môi của hắn, giọng nói mềm nhũn còn mang theo cả một chút thở dốc. Đau ở đâu? Diệp Lương Nhất vừa tránh chỗ vừa tiêm, theo đường cong duyên dáng trên cơ thể của cô mà trượt lên trên, vừa vuốt ve vừa biết rõ còn cố hỏi. Mông đau. Trần An An thẹn thùng cúi đầu, lông mi cong dài khẽ run rẩy, dường như cũng bị sự e thẹn của chủ nhân làm ảnh hưởng. Cô đúng là đau mà, tiêm xong là vô cùng khó chịu, mông đau giống như là bị gì vậy. Cho dù không chạm vào chỗ tiêm, chỉ vuốt ve xung quanh cũng thấy nhức. Trần An An trước giờ vẫn luôn sợ đau, lúc này Diệp Lương Nhất chỉ sợ một chút đã không có chịu nổi. xoa nhẹ sẽ hết đau. Diệp Lương Nhất nói mà không có biết xấu hổ, nhưng sau đó cũng chẳng xoa thật. Bàn tay to kia cũng rất nhanh chuyển đến khuôn ngực tròn đầy của Trần An An, không ngừng xoa bóp, nhào nặn. Chỉ một lúc đã khiến cho cô sụi vào trong lòng hắn mà hổn hển. Trần An An chỉ mặc bộ đồ ngủ là loại có cúc. Một tay của Diệp Lương Nhất ôm lấy Trần An An, tay kia luồn vào trong áo của cô, nhanh chóng mở ra nút áo ngủ. Diệp Lương Nhất, em khó chịu. Trần An An nắm chặt cánh tay của Diệp Lương Nhất, cái cần cổ thon dài trắng nõn hơi dương lên, lại dễ dàng bị Diệp Lương Nhất hôn môi, đáng thương cầu xin. Đừng đùa. Thân thể của cô mềm thành một vũng nước xuân, gần như không tự đứng được, chỉ có thể bám chặt Diệp Lương Nhất, dựa vào hắn để chống đỡ toàn bộ sức nặng của cơ thể. Diệp Lương Nhất thấy vậy, cánh tay dùng lực một chút, trực tiếp đem cô ôm lên bàn làm việc của mình, cúi người xuống chỗ vạt áo mở rộng, mút mút cắn cắn bộ ngực của cô, mơ hồ hỏi. Nóng. Trần An An gian nan nuốt xuống nước bọt, tiết ra quá nhiều ở trong miệng, gật đầu nhẹ như con mèo con. Bị cảm thì phải ra mồ hôi mới tốt. Diệp Lương Nhất dán lên da thịt mềm mại của Trần An An, một tấc lại một tấc mà vuốt ve, miệng cũng không nhàn rỗi. Từ xương quai xanh tinh xảo của cô hướng xuống phía dưới, vừa liếm vừa hôn, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi trêu chọc gẩy qua gẩy lại hai đỉnh hồng non nớt đã dựng thẳng, mang đến cho Trần An An từng trận run rẩy. Ngoan, phải nghe lời bác sĩ. Những lời này thật ra rất bình thường, nhưng phối hợp với cảnh tượng dâm mỹ lúc này, nghe cũng không phải là có ý gì tốt. Trần An An vốn thẹn thùng, bị hắn hấp dẫn như vậy, thế nhưng trực tiếp mềm nhũn thắt lưng. Nếu không phải có Diệp Lương Nhất đỡ thì lập tức rơi ụp xuống bàn. Diệp Lương Nhất thấy thế khẽ cười một tiếng, cúi xuống bộ ngực trắng mềm đang khẽ run của cô, mút một cái thật mạnh, đem người cô ôm sát sờ soạng một lượt, lúc này mới thì thầm vào tai của Trần An An. Mới có chút mồ hôi, vẫn chưa được. Đừng mà. Hai chân của cô vòng quanh thắt lưng cường tráng của hắn, hơi cọ sát, hiển nhiên là đã động tình, lại bởi vì sinh bệnh mà chỉ kháng cự được đôi chút. Đôi mắt ướt át khẩn cầu. Em ra mồ hôi rồi. Diệp Lương Nhất ả một tiếng, cúi đầu nhìn vào mắt cô, từ đôi mắt đen thăm thẳm toát ra ánh sáng dọa người. Nhưng mà anh còn chưa ra mồ hôi. Trần An An bị hắn nhìn chằm chằm, tim đập nhanh hơn, tư duy vốn chậm chạp bây giờ quả thực như bị đông lạnh, ngay cả suy nghĩ bình thường cũng không làm ra được, chỉ có thể lắp bắp. Anh không phát sốt, ra mồ hôi cái gì? Diệp Lương Nhất nhướng mày, âm thanh khàn khàn nóng bỏng. Ai nói là anh không phát sốt? Một tay hắn nhanh nhẹn tháo quần xuống một nửa, một tay kia cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Trần An An, lòn vào quần lót còn chưa cởi của mình, ấn xuống chỗ dục. Cái thứ dục vọng đang bừng bừng, di chuyển lên xuống. Em sợ xem nó có nóng không? Kích thước kinh người, cũng cứng rắn kinh người, lại nóng bỏng tay kinh người. Trần An An dùng mình, cuống quyết định rút tay về. Nào biết cô vừa động đậy thì hoàn toàn tương đương với giúp Diệp Lương Nhất một chút. Hắn thoải mái hừ một tiếng, càng không thể thả cô đi. Cúi người, vô cùng thân thiết cắn cắn lỗ tai cô, không biết xấu hổ mà nói. Tiếp đi. Cô ngốc đêm nay bị sốt, thật sự không thích hợp để vận động kịch liệt. Hắn sẽ rủ lòng từ bi tha cho cô. Trước tiên cứ miễn cưỡng để cô lấy tay mà làm thay. Đến khi cô khỏe lại sẽ đòi gấp đôi. Không, phải là gấp 10. Trần An An xấu hổ muốn khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Diệp Lương Nhất thật phóng đãng, vẫn ở trong văn phòng, làm sao có thể như vậy? Nhưng mà cô bất động, hắn sẽ không buông tha. Trần An An vừa vội vừa tức, đầu nóng lên, liền dứt khoát duỗi tay rụt rè chuyển động. Lần đầu tiên cô làm chuyện như vậy, cũng không có kỹ thuật, chúc chắc lại siết chặt. Diệp Lương Nhất vừa cúi đầu ở trên người cô cắn, vừa chỉ huy động tác của cô. Quả thực là dưng dưng tự đắc. Cứ làm như vậy mấy phút, tay của Trần An An thực sự rất mỏi, không có sức. Cô đang sốt cao, toàn thân mê man, xoa được vài phút đã coi như là Diệp Lương Nhất may mắn. Diệp Lương Nhất cũng không ép cô, một tay kéo tay cô đặt lên người mình vuốt ve, tay kia rất nhanh thay thế cho động tác của Trần An An, làm vô cùng thuần thục. Trần An An xấu hổ, hận không thể quay đầu đi chỗ khác, nhưng Diệp Lương Nhất cũng cực kỳ ngang ngược bá đạo, nhất là ở phương diện làm tình. Căn bản là không cho phép Trần An An không nhìn hắn. Mặc dù tay đang ở dưới hạ thân di chuyển, ánh mắt lại gắt gao chế trụ Trần An An, nhìn khuôn mặt của cô nhanh chóng bị thiêu cháy. Quả thực so với tự mình làm còn xấu hổ hơn vạn phần. Đợi cho Diệp Lương Nhất rốt cuộc giải quyết xong vấn đề cá nhân, mặt của Trần An An lập tức nóng đến chiên trứng được. Mấy ngày nay Diệp Lương Nhất đã bị kìm nén quá nhiều, hai tờ khăn giấy căn bản không đủ. Trần An An bình tĩnh nhìn hắn rửa tay, hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. Đêm nay cứ ngủ ở trong này đã. Diệp Lương Nhất hôn lên môi của Trần An An, cài nút áo ngủ cho cô xong mới ôm cô đến sofa. Hệ thống sưởi trong văn phòng đủ ấm, sẽ không bị lạnh. Đã trễ như vậy thì không thể về nhà, huống chi là Trần An An nhất định sẽ không đồng ý để một mình ba Trần ở trong bệnh viện, chỉ có thể nghỉ lại ở văn phòng hắn đêm nay. Anh thì sao? Anh ngủ ở đâu? Nhiệt độ trên mặt của Trần An An đã giảm bớt, nhưng vẫn không thể quang minh chính đại đối diện với Diệp Lương Nhất. Anh đến phòng trực ban ngủ. Diệp Lương Nhất lấy áo ba đờ suy của mình khoác lên người của Trần An An, sờ sờ tóc của cô. Ngủ ngon, anh qua bên phòng ba em xử lý một chút. Ba em làm sao vậy? Hiện tại đối với vấn đề của ba cô, Trần An An đặc biệt mẫn cảm. Không có gì đâu. Diệp Lương Nhất xoay chốt cửa, quay đầu tìm người đến khử trùng. Tình trạng hiện nay của ông phải hết sức cẩn thận. Sau khi phẫu thuật, thân thể rất yếu, tuyệt đối không thể bị nhiễm khuẩn, nếu không sẽ gây ra biến chứng vô cùng nguy hiểm. Hắn dừng một chút rồi tiếp tục. Cho nên mấy ngày này em không thể đến gần phòng bệnh của ba em, anh cũng không được. Trần An An mở to hai mắt, không tự giác từ trên sofa vùng dậy. Vậy ba em thì làm sao? Ai chăm sóc ông? Tìm ai em cũng không yên tâm, nào có thuận tiện bằng tự mình chăm sóc em. Được rồi, đừng có lo lắng. Diệp Lương Nhất ngắt lời cô. Em nghỉ ngơi đi, hết bệnh rồi tiếp tục chăm sóc ba. Anh sẽ tìm người thay em, yên tâm. Nói xong, hắn kéo cửa đi ra ngoài. Trần An An còn muốn hỏi hắn tìm ai, thế nhưng Diệp Lương Nhất đã đóng cửa. Cô bất đắc dĩ chỉ có thể cuộn mình trên sofa, trong lòng cảm thán, họa vô đơn chí, một chốc cũng ngủ thiếp đi. Để phòng ngừa vạn nhất, Diệp Lương Nhất tìm mấy y tá tin cậy, trong đêm đánh thức ba Trần, tạm thời chuyển ông sang phòng bên cạnh. Còn phòng bệnh hiện giờ thì dùng tia tử ngoại chiếu nửa tiếng mới dừng. Diệp Lương Nhất đặc biệt dặn dò nhóm y tá không được nói cho ba Trần lý do chuyển phòng để tránh cho ông lo lắng, chỉ nói Trần An An có một ít triệu chứng cảm cúm, vì cẩn thận cho nên chuyển phòng như vậy. Ba Trần không nghĩ nhiều, gần đây giấc ngủ của ông rất tốt, cũng không có thói quen lạ giường, sau khi đổi phòng chỉ chốc lát liền ngủ. Ngày y tá đến báo tin, Diệp Lương Nhất mới thở phào nhẹ nhõm đến phòng trực ban, nằm lên giường nhỏ ngủ. Nhưng phòng trực ban lúc nào cũng ồn ào, đêm khuya không ngừng có bệnh nhân được đưa tới, hắn làm sao mà ngủ, chỉ là nằm mà thôi. Hơn 6 giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Lương Nhất thức dậy, suy nghĩ một lát rồi tới phòng rửa mặt, gọi điện cho Diệp phu nhân, kể cho bà nghe tình hình hiện tại ở bệnh viện, nhờ bà tìm một người đáng tin cậy đến giúp. Tuy rằng bây giờ là năm mới, nhưng mà chỉ cần có tiền thì cái gì chả được, đừng nói là một người giúp việc, cho dù là 10 người cũng không có lo. Diệp phu nhân vui vẻ nhận lời, nói sẽ sắp xếp, nhưng bảo Diệp Lương Nhất mấy ngày tới nên về nhà một chuyến. Mùng 3 Tết hàng năm, Diệp gia theo thường lệ đi chúc Tết, Diệp Lương Nhất cũng không được vắng mặt. Diệp Lương Nhất biết tầm quan trọng của việc này, mặc dù có phần không tình nguyện nhưng vẫn đồng ý. Sau khi mẹ và ba hắn ly hôn, ngoại trừ một phòng ở, còn lại toàn bộ tài sản đều không lấy, tự mình kinh doanh một cửa hàng quần áo nhỏ, liều mình kiếm vài đồng tiền mồ hôi nước mắt. May mắn tính tình mẹ linh hoạt, lại dám làm, chỉ vài năm mở rộng cửa hàng sang tận Canada, hai mẹ con bấy giờ mới khá hơn. Bạn giao hảo, bạn làm ăn, tất cả đều là mẹ hắn hàng năm lên danh sách chúc Tết, một năm lại một năm, chưa bao giờ quên. Bởi vì vậy, Diệp Lương Nhất cũng không từ chối được. Diệp phu nhân tìm được người rất nhanh, chỉ hơn một tiếng sau, Diệp Lương Nhất cúp điện thoại, bà đã đưa người đến bệnh viện. Thoáng nhìn qua là một người phụ nữ trung niên chất phác giản dị, khuôn mặt hơi khô nứt, nụ cười hiền hậu, vừa nhìn biết là người thật thà. Sau khi dặn dò các công việc chăm sóc ba Trần xong, Diệp Lương Nhất dẫn bà tới cửa phòng của ba Trần. Chính hắn thì vì sợ, trên người còn mang theo vi khuẩn cho nên không đi vào. Trần An An ở trong văn phòng của Diệp Lương Nhất một đêm, cũng ngủ không ngon, sofa rốt cuộc vẫn nhỏ, cho dù có co người cũng không thoải mái. Lúc Diệp Lương Lương Nhất trở lại văn phòng, Trần An An rửa mặt xong, tuy rằng không có tinh thần, nhiệt độ đã giảm, nhưng lại viêm amidan, cổ họng đau rát. Diệp Lương Nhất nói rõ chuyện của ba Trần cho cô biết, bảo cô không cần lo lắng, người giúp việc kia nhất định sẽ chăm sóc ba cô thật tốt, liền đưa Trần An An về nhà. Mấy ngày nay bọn họ đều có phần chật vật, hai người ngủ chung một cái giường đơn chật chội, bởi vậy buổi tối ngủ cũng không có thoải mái. Mặc dù Trần An An vẫn lo lắng cho ba, nhưng biết hết bệnh mới được vào phòng bệnh của ba, cho nên cũng không có phản đối. Trên đường hai người mua bữa ăn sáng, ăn xong về nhà lăn ra ngủ bù, ngủ một mạch đến chiều. Rốt cuộc Trần An An không yên lòng về ba, vẫn quay lại bệnh viện. Tuy rằng không được vào phòng bệnh, chỉ đứng bên ngoài nhìn cũng tốt. Diệp Lương Nhất đưa cô đến bệnh viện, còn mình trực tiếp đến chỗ Diệp phu nhân chúc Tết gì gì đó, dù sao vẫn phải chuẩn bị trước một chút. Trần An An đáng thương nhoài người nhìn vào phòng bệnh một lát, thấy bầu không khí giữa ba cô và người phụ nữ kia cũng hài hòa, rốt cuộc yên tâm trở về văn phòng của Diệp Lương Nhất. Ngồi chán, lấy điện thoại nhắn tin nói chuyện phiếm với Lý Duyệt Nhiên. Tin nhắn thứ hai vừa gửi đến liền nhận được điện thoại của Quý Cửu Thành. Tiểu tử tối 30 đã gửi tin nhắn chúc Tết cô, cơ sở cũng không có tệ. Trần An An nghe điện, hỏi han tình hình học tập của cậu ta. Bị Quý Cửu Thành châm chọc nói cô chưa già đã yếu, hiện tại đã bắt đầu lại nhải. Trần An An cũng không để ý Quý Cửu Thành vẫn độc miệng như vậy, nhưng tâm địa lại mềm nhũn. Hai người hàn huyên chốc lát, Quý Cửu Thành bỗng nhiên nói: "Chị họ tôi, chị có nhớ không? Gần đây tôi cảm thấy chị ấy hơi khác thường đó." Trần An An hoàn toàn không có ấn tượng tốt đối với Trung Vận. Mặc dù tính tình rất vô tư, chưa bao giờ mang thù với ai, nhưng với Trung Vận thì không thể nào thích được. Vì vậy liền hỏi một câu cho có: "Chị làm sao?" "Tôi thấy chị ấy thần kinh không bình thường đâu." Giọng điệu của Quý Cửu Thành hơi kỳ lạ, dừng một chút mới nhỏ giọng: "Tôi phát hiện rất nhiều lần chị ấy cứ lầm bầm lầu bầu một mình." "Đúng rồi, bạn trai chị thế nào? Anh ta rốt cuộc có bình thường không?" Lần trước khi cậu ta khiến cho Trần An An và Diệp Lương Nhất chia tay, cách không lâu lại gọi điện, sợ cô mềm lòng tiếp tục theo Diệp Lương Nhất. Nhưng Trần An An lắp bắp nói với cậu Diệp Lương Nhất rất bình thường, bởi vậy Quý Cửu Thành cũng không tìm hiểu sâu nữa. Anh ấy đương nhiên bình thường. Nghe lời của Quý Cửu Thành, mặt của Trần An An đỏ lên. Hôm qua cô còn tự mình cảm nhận anh bình thường đấy thôi. "Vậy chị cẩn thận một chút, chị họ tôi có chút cực đoan đó." Quý Cửu Thành nhíu nhíu mày. Từ nhỏ cậu đã theo ba mẹ lăn lộn làm ăn, tâm tư tự nhiên cũng trưởng thành hơn so với người bình thường. Cho dù là ít tuổi hơn Trần An An, nhưng ánh mắt tinh tường thì 10 Trần An An cũng thua xa. Chị họ kia của cậu, tuy rằng cậu không thể nào hiểu hết, nhưng cũng nhìn rõ bản tính của cô ta. "Tôi biết rồi." Chuyện ở Mỹ lần đó, cô đã hỏi Diệp Lương Nhất. Diệp Lương Nhất cũng nói thật với cô, khi đó cô cảm thấy Trung Vận không phải là người tốt gì cả, phí hoài một gương mặt xinh đẹp như vậy. Hơn nữa lần trước nghe Diệp phu nhân nói chuyện cô và Diệp Lương Nhất giả làm người yêu cũng là do Trung Vận mách lẻo. Tuy rằng cô ngốc, nhưng không phải là không có một chút cảnh giác nào. Quý Cửu Thành nói một hồi, thành công khiến một chút tư tưởng hiếm hoi đề phòng người khác trong người của Trần An An phát ra. Ngắt điện thoại, Trần An An vắt óc suy nghĩ, nhưng vẫn không nghĩ ra biện pháp gì khả quan để phòng ngừa. Cuối cùng chán nản, nằm bò trên bàn, nghĩ cách gì đó. Cô thật không am hiểu, vẫn là nói cho Diệp Lương Nhất đi, anh mưu ma trước quỷ hơn cô nhiều. Chương 49. Tối ngày mùng 4, Diệp Lương Nhất trở về bệnh viện, trên khuôn mặt lạnh như băng lộ rõ sự mệt mỏi. Trần An An bị cảm cũng không khác là bao, lại còn ho khan, cho nên vẫn không dám đi vào phòng của ba, cứ nôn nôn nóng nóng, đi qua đi lại trên hành lang, rồi nghiêng đầu nhìn vào phòng bệnh. Bị Diệp Lương Nhất túm trở lại văn phòng, ôm vào trong ngực hôn một trận, lúc này mới bỏ qua. "Anh bị làm sao vậy?" Trần An An kéo tay áo của Diệp Lương Nhất, mắt to chớp chớp nhìn hắn, thật khiến cho trong lòng của Diệp Lương Nhất ngứa ngáy. "Mệt." Diệp Lương Nhất vẫn như cũ, tiếc chữ như vàng. Hắn thật sự cảm thấy mệt, không biết có phải là do ở chung với Trần An An lâu hay không, hắn hình thành một thói quen cuộc sống đơn giản. Đột ngột tiến vào xã hội mặt lá trái, liền cảm thấy không chịu nổi. Thật vất vả đi thăm hỏi hết một lượt, dù là hắn trước sau vẫn lạnh lùng nghiêm túc, cũng thiếu chút nữa học theo Trần An An hoan hô chúc mừng phấn khởi. "Để em bóp vai cho." Trần An An ngồi ở trên đùi Diệp Lương Nhất, tựa lưng vào bàn làm việc, vươn tay nhỏ bé nắm bả vai của Diệp Lương Nhất. Chỉ là tư thế như vậy cô không thể dùng nhiều lực, cứ như con mèo nhỏ gãi ngứa cho Diệp Lương Nhất, thật buồn cười. "Đừng có véo." Diệp Lương Nhất vô cùng thân thiết cắn một cái lên chóp mũi cao của cô, chỉ ngực mình. "Anh mệt ở đây này." Dừng một lát, nghiêng mặt cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Trần An An. Lúc này mới tiếp tục nói. vẫn là ở với người như em thoải mái nhất đó. Cái gì mà người như cô? Trần An An tuy không thông minh lắm, nhưng cũng cảm thấy lời này của Diệp Lương Nhất có hàm ý khác. Do dự trong một chốc, rốt cuộc vẫn hỏi: em làm sao? Trong mắt của Diệp Lương Nhất lấp lánh ý cười, cũng làm nét mặt dịu dàng, nhưng miệng lại nhổ ra một câu làm Trần An An tức chết. Thì ngốc, dễ ăn hiếp đó. Khuôn mặt nhỏ của Trần An An đỏ lên, nhai hàm răng trắng ngọc đều đặn, làm bộ muốn cắn Diệp Lương Nhất. Kết quả nửa ngày cũng không tìm được chỗ nào để hạ khẩu, đành phẫn nộ thu hồi răng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định cãi lại. Em ngốc có phúc của người ngốc đó. Diệp Lương Nhất lấp lánh ý cười, làm cho nét mặt càng thêm dịu dàng. Lập tức không kìm nén được mà cười ha hả, kính mắt thiếu chút nữa cũng rơi ra. Quả nhiên là người ngốc. Trần An An ngốc, muốn cùng người ta tranh luận, kết quả là bê đá tự đập chân mình, còn bị người ta cười nhạo một phen. Nhất thời vừa thẹn vừa quẫn, bắt đầu chơi cùn. Anh bị ngốc, cả nhà anh, không, cả khu nhà anh đều ngốc á. Diệp Lương Nhất vất vả ngừng cười, nghe cô nói như vậy khóe miệng lại dương lên. Hắn giơ tay trái quơ quơ trước mặt của Trần An An. Cả nhà anh, cả khu nhà anh đều ngốc. Khi nói ra câu này, Trần An An cũng không suy nghĩ nhiều lắm, bị người ta lặp lại tức khắc hồi tưởng, hận không thể tự cắn lưỡi mình. Nhìn đôi mắt tràn ngập ý cười của Diệp Lương Nhất, dứt khoát vùi đầu vào lòng người ta, mặc cho Diệp Lương Nhất lôi như thế nào cũng không ra. Không ra thì không ra, hắn càng mừng. Diệp Lương Nhất hưởng thụ ôm cô ngốc nhà mình, nheo mắt tựa lưng vào ghế, bộ dáng dương dương tự đắc, quả thực như đang nghỉ dưỡng vậy. Trần An An rất mau quên, chỉ một chốc sau đã quăng xấu hổ ra đằng sau, ngẩng đầu cùng Diệp Lương Nhất nói chuyện của trung vận. Diệp Lương Nhất nghe xong cũng không có phản ứng, chỉ là ý cười trong mắt dần tiêu tan, đưa tay sờ đầu của Trần An An, bảo cô không cần để ý chuyện này, để hắn xử lý là được. Trần An An vốn chính là có ý như vậy, giống như con gà mổ thóc không ngừng gật đầu, khiến cho Diệp Lương Nhất không nhịn được kéo cô lại mở hôn. Sáng mùng 5, Diệp Lương Nhất phải đi làm. Buổi tối sau khi về nhà, Trần An An giặt sạch quần áo cho hắn, lại làm cho hắn một chút cơm tối. Nhìn bộ dáng của Diệp Lương Nhất ăn ngấu nghiến như hổ đói, trong lòng không biết là cảm giác gì. Hôm nay đi chúc Tết người nào, vậy mà sao cả cơm cũng không cho hắn ăn no. Mà nhưng hắn ngược lại thì đắc chí, nhìn xem Diệp Lương Nhất ăn cơm cô làm vẫn là ngon nhất. Buổi tối, Diệp Lương Nhất mặc áo ngủ nghênh ngang vào phòng của Trần An An, mặc cho cô đuổi như thế nào cũng không đi, giống như cột băng nằm ở trên giường không hề nhúc nhích. Trần An An bất đắc dĩ đành phải tắt đèn ngủ, dù sao hai người ngủ chung giường cũng không phải là một hai lần, hắn thích như thế nào thì làm như thế đó vậy. Ai ngờ vừa mới tắt đèn, cột băng này biến thành núi lửa hoạt động, vụt một cái phun trào đem Trần An An đặt dưới thân ra sức gặm cắn. Cũng không biết có phải là quen tay làm việc hay không, động tác cởi quần áo kia vô cùng lưu loát. Cánh tay nhỏ của Trần An An gắng sức véo vào đùi người ta, lại bị người ta lật người phủ lên một lần nữa. Cuối cùng mệt đến nỗi chỉ có thể nằm vật ở trên giường rên hừ hừ. Kết quả lại khiến cho Diệp Lương Nhất hưng phấn, đem cả vốn lẫn lãi mà tính, ôm cô xử lý một lần nữa. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, kéo người vào trong lòng mà ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Lương Nhất thần thanh khí nhàn thức dậy. Ngược lại, Trần An An lần đầu tiên không dậy làm bữa sáng, ngay cả khi đến bệnh viện vẫn cúi gằm mặt xuống. Diệp Lương Nhất vừa đi làm liền bận bịu chân không chạm đất, để Trần An An ngây ngốc ngồi trong văn phòng rồi đi ra ngoài thăm bệnh. Trần An An ghé trên bàn ngủ thêm một lát, lúc này mới cảm thấy tinh thần khá lên. Vừa định đi thăm ba thì cô lại nghe tiếng người gõ cửa. Hết tập 10. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.